Trần Phong vốn là người rất lễ phép. Anh vốn là một người vô cùng tốt bụng, càng không có chuyện lòng dạ hẹp hòi. Nhà bọn họ chuyển đi đã 10 năm, nhưng khi Trần Phong quay về, nhìn thấy hàng xóm cũ, vẫn vô cùng lễ phép như trước. Cách Trương.